Chương 4. 363 ngươi này đòi nợ quỷ im ngay. Một cảnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Kiều Mộc phẫn nộ nói, ngươi này, này nghịch nữ, ngươi chính là mẹ ngươi sinh ra đòi nợ quỷ. Kiều Mộc một nháy mắt mắt lộ ra hung quang, nhảy vọt từ trên ghế nhảy lên, ngươi lại chỉ vào người của ta mắng thử nhìn một chút. Một cảnh phong khẽ giật mình phía dưới, hung hăng méo một cái nắm đấm. Ngươi năm đó có thế buộc mẹ ta lăn ra Mộc ra, hôm nay tự nhiên cũng có thể buộc ta cút. Kiều Mộc lãnh vừa nói, bất quá ta cũng không phải mẹ ta tốt như vậy tính tình nữ nhân bức gấp làm phát bực ta. Ta bảo các ngươi toàn bộ Mộc gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi ngươi Một cảnh phong tức giận đến trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nữ nhi này, thật sự là sinh ra đòi nợ A. Kiều Mộc lãnh nghiêm mặt, tức giận trách mắng nói, Một cảnh phong, ngươi hôm nay nghe ký cho ta, trong 3 ngày cho ta đem sở hữu sản nghiệp khoản, bao năm qua tới lợi nhuận đều cho ta dọn dẹp đi ra. Thời gian vừa đến lập tức giao cho ta xem qua. Ngươi đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt ta. Nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, mẹ ta ấm ôn hòa cùng tính tốt thời kỳ đã qua. Nàng lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt mãnh liệt nói, về sau sở hữu chuyện ta quyết định. Cảnh phong Mục Thanh Nhã cũng Mục Tinh Trần Mục Nhu Tuyền 3 người cùng một chỗ vọt vào, vội vàng ngăn lại con mắt đỏ muốn nước Mục Cảnh Phong, ôn nhu nói, Cảnh Phong có chuyện thật tốt nói. Cảnh Phong, ngươi đừng như vậy, hai cha con có lời gì không thể mở ra tới nói đâu. Cút cho ta. Kiểu Mộc toàn thân xù lông, đầy người gai nhọn cũng thật là đâm ai ai không may. Ít ở trước mặt ta biểu hiện các ngươi một nhà vợ hiền tử hiếu hình tượng, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một câu, thành thành thật thật đem đồ vật giao ra, vậy chúng ta còn có thể lại tiếp tục chỗ xuống dưới, nếu không, cá chết lưới rách, không đội trời chung, ta coi như đem những vật này đốt đập, cu nở dê tuyệt không rẻ ngươi một điểm. Mộc Tinh Trần cảm thấy có chút siết chặt, gấp vội ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Kiều, ta hôm nay muốn nói liền nhiều như vậy, quay đầu ta sẽ phái người tới giao tiếp sở hữu. Sổ sách. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua toàn thân phát run Một cảnh phong, trao phúng cong lên khỏe môi. Một cảnh phong, ta không nghĩ tới ngươi làm người có thế buồn nôn đến loại trình độ này. Đem lão bà đuổi ra Mục ra, những năm này còn có thể cầm lão bà đồ cưới, yên tâm thoải mái nuôi như thế một món lớn như hoa mỹ quyến, con thứ thứ nữ. Ha ha ha ha ha. Kiều Mộc mặc dù đang cười, có thế đáy mắt vẻ khinh bỉ rõ rành rành, mặt đơ thượng một chút gợn sóng đều không thể gặp. Trên đời này, ngươi nhận vô sỉ thứ hai, không ai dám nhận vô sỉ đệ nhất. Kiều Kiều Mộc Tinh Trần một mặt không thể tin. Không nghĩ tới muội muội của mình, song sẽ như vậy nhục mạ cha ruột. Một cảnh phong cũng là bị tức đến mức hoàn toàn không có ngữ ngôn ác độc. Cái này khuê nữ quả thực là ác độc tới cực điểm. Nếu như những năm này không có Mộc Thanh Nhã cẩn trọng kinh doanh có phương pháp, cửa hàng trang viên sẽ như vậy bước lên hướng lên, lợi nhuận năm qua năm sao. Nghĩ đến cái kia nhạt như lưu phong, rõ ràng lãnh như tuyết nữ nhân, Mộc cảnh phong trong lòng liền bực bội. Hắn thế mà đến bây giờ còn là quên không được cặp mắt kia. Kiều Kiều, ngươi mới vừa nói được lời nói có ý tứ gì? Cái gì gọi là đem lão bà đuổi ra Mộc ra? Mộc Tinh Trần đầy mặt nghi hoặc. Mẫu thân nàng không phải mình rời đi Mộc gia, không phải ném phu con rơi à? Gặp qua lao gia, gặp qua phu nhân. Nặng thượng thanh âm chậm rãi vang lên. Một cảnh phong nổi giận ngoài, quay đầu nhìn về nàng. Nặng thượng, nguyên lai là người này lao kén ăn nô, tại thái tử phi trước mặt ăn nói linh tinh. Khó trách nữ nhi nắm trong tay có phòng ốc khế đất, hắn sớm nên nghĩ đến là này lao yêu bà tắc quái.